Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 41, không tồn tại ma chú. Đối với Trung Quốc đội tới nói, Kata xem như xê tổ mấu chốt nhất đối thủ, Lý Thanh Sơn cũng vô dụng về nước, mà là trực tiếp từ nước Anh bay hướng Kata Doha, tại Trung Quốc đội chỗ xê tổ bên trong. Trung Quốc đội cùng Kata đội trước đây đều là 4 thắng liên tiếp, cùng tích 12 phần. Trung Quốc đội nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu ưu thế, tạm thời xếp tại tiểu tổ vị trí thứ nhất. Cái tiểu tổ này bên trong trực tiếp xuất hiện hai cái danh ngạch, phổ biến cho rằng sẽ tại Trung Quốc đội cùng Kata đội ở giữa sinh ra. Kata đối thủ này xem như Trung Quốc đội khổ chủ. Hiện tại Trung Quốc đội đối mặt Kata giữ vững một cái phi thường lúng túng ghi chép. Đó chính là tại sân khách, chưa từng có thắng nổi Kata. Quốc tế cấp A thi đấu sự tình bên trong, quốc túc sân khách đối mặt Kata chưa chắc một thắng, vẻn vẹn lấy được 3 hòa 2 thua chiến tích. 1997, 2001 cùng năm 2008 thế đấu loại sân khách đồng đều cùng Kata chiến bình. Năm 2011 Asian Cup sân khách 0-2 thất bại. Bởi vậy, cứ việc bởi vì Lý Thanh Sơn mà thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng Trung Quốc đội. Lần này tại Doha đối mặt cái này một cái đối thủ. Trong nước thể dục truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá cũng không dám quá mức lạc quan. Lý Thanh Sơn tại ngày 7 tháng 10 lúc rạng sáng đến Doha sân bay. Dù là lúc này là bản xứ thời gian rạng sáng 5 giờ nhiều chuông, ở phi trường bên trên nhận điện thoại fan bóng đá số lượng cũng không ít. Lý Thanh Sơn đi ra sân bay thời điểm, nhận lấy fan hâm mộ bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh, mà Lý Thanh Sơn cũng không có bởi vì đường đi mệt nhọc mà trực tiếp đi đến đội tuyển quốc gia phái tới tiếp xe của hắn, mà là tại thỏa mãn fan hâm mộ bóng đá ký tên hòa hợp ảnh yêu cầu về sau. Hắn mới lên xe, tiến về quốc túc chỗ trụ sở huấn luyện bên trong, phòng trộm hình thức, HTTPS, đọc xong cả chương tiết đọc hình thức, mời xem xét nguyên website đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.